Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 495, 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều phát động, tuy rằng dự tính ngày sinh còn có vài ngày, nhưng là Đường Kiều vẫn là trước tiên. Nàng tối hôm qua cũng có chút không thoải mái, chính là cảm giác nhưng không rõ ràng. Sáng sớm đứng lên liền cảm thấy bụng tư đau. Nàng là cái tùy tiện tính tình, cũng không có tưởng rất nhiều. Ngược lại là dựa theo sớm định ra kế hoạch đi đến bệnh viện xem Cố Đình Quân. Chính là vừa đi đến đại môn khẩu, liền cảm thấy muốn không được, cảm giác bụng đau đứng lên, giống là có người ở bên trong phiên giang đảo hải ép buộc. Rảo như vậy đau, Đường Kiều buồn hừ một tiếng, xoay người ôm bụng, mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Cố Vũ Vũ vừa thấy nàng cái dạng này, lập tức khẽ gọi người. Cũng nhiều mệt là ở cửa bệnh viện, cũng không phải lo lắng cái gì. Kia co rút đau đớn từng đợt, như là muốn đem hảo người tốt chém thành hai cánh hoa nhi. Đường Kiều nắm chặt Cố Vũ Vũ cánh tay, kêu la, đau, đau quá. Tuy rằng phía trước thời điểm Cố Vũ Vũ cũng bị dạy không ít sinh sản tri thức, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là dọa tam hồn rất thất phách. Căn bản cũng không biết thế nào trấn an Đường Kiều rất tốt. Nàng bắt được Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nhẹ giọng nói, đừng sợ, tiểu thư ngài đừng sợ. Nơi này là bệnh viện, bọn họ hội cứu ngươi, bọn họ nhất định đều sẽ cứu ngươi, nhất định không có chuyện gì. Đây là sinh đứa nhỏ, không biết còn tưởng rằng ra cái gì đại sự nhi. Bất quá cho rất nhiều người ra mà nói, sinh đứa nhỏ tự nhiên cũng là đại sự nhi, không thể nghi ngờ. Đường Kiều không ngừng thật sâu thở dốc, nàng nói, thất gia đâu? Tuy rằng xưng hô Cố Đình Quân thất ca, nhưng là Đường Kiều thời điểm mấu chốt tự nhiên phản ứng vẫn là hội kêu thất gia. Đây là xâm nhập cốt tủy sửa không đi tới. Nàng nói nhỏ, thất gia, Cố Vũ Vũ lập tức, tiểu thư ngài yên tâm, ta đi kêu thất gia, ta hiện tại phải đi kêu thất gia. Đường Kiều nói nhỏ, không cần, không cần, lời này nói nhưng là kỳ quái. Không muốn cái gì? Đường Kiều rốt cục cổ chừng sở có khí lực, không cần cho hắn đi vào xem ta. Không, khó coi, Cố Vũ Vũ liên tục gật đầu. Nói hảo, quanh mình đại phu đều là cùng Đường Kiều quen thuộc. Xem nàng giờ phút này còn quan tâm này, có chút cảm thấy buồn cười. Nhẹ giọng trấn an Đường Kiều. Đường Kiều ngoan, hảo hảo sinh, nhất định sẽ không thành vấn đề. Đại gia còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên đến bệnh viện khi cái kia tiểu bộ dáng nhi. Tóm lại là coi nàng như làm tiểu nữ hài nhi xem. Bất quá giờ phút này ai cũng sẽ không thể để ý này đó chi tiết nhỏ. Đường Kiều rất nhanh bị đẩy vào phòng sinh. Cố Đình Quân lúc này cũng bị Cố Tứ giúp đỡ xuống dưới. Hắn lúc này đã có thể bản thân đi. Chính là đi được lâu, thân thể vẫn là mỏi mệt, hơn nữa nhân tương đối mà nói cũng là suy yếu. A u, người này thẳng vội vàng liền muốn hướng trong phòng sinh hướng. Cố Vũ Vũ vội vàng ngăn lại nhân, nghiêm cẩn nói, thất gia, tiểu thư nói, nhường ngài ngàn vạn đừng đi vào. Cố Đình Quân mày nhăn gắt gao, hắn nói, cút ngay. Cố Vũ Vũ cường chống che ở phòng sinh cửa, nàng nghiêm cẩn, tiểu thư thật sự nói như vậy, ngài không thể không nghe tiểu thư. Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới, khóe miệng mân rất căng, nửa ngày, xoay người về tới ghế tựa. Nếu là không biết chuyện nhân nhìn, cho rằng phát sinh cái gì đại sự nhi. Bất quá cảm kích nhân nhưng là muốn cảm khái không đồng nhất thanh vừa rồi tiểu phụ nữ có thai rất có dự kiến trước. Nếu là bằng không thế nào đoán được này nam nhân hội xông vào đâu. Trong phòng bệnh phát ra Đường Kiều tiếng thét chói tai, thanh âm vang tận mây xanh. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân cả người đều phải điên rồi. Hắn không biết bản thân vì sao muốn ngồi ở chỗ này, càng không biết bản thân vì sao không thể vào đi cùng Đường Kiều. Nàng nhất định sẽ rất sợ a. Của hắn tầm mắt dừng ở trên cửa. Cơ hồ có thể đốt thành một cái động. Cố Tứ trấn an. Chấm. Thất gia. Phu nhân không có việc gì nhi. Phu nhân như vậy kiên cường. Nàng làm sao có thể có việc nhi đâu. Cố Đình Quân mím môi chừng mắt nhìn Cố Tứ liếc mắt một cái. Sau đó đưa hắn đẩy ra. Miễn cho hắn chống đỡ bản thân tầm mắt. Quanh mình nhân nhìn đều là líu lưỡi. Lập tức liền tính toán tranh thủ rút lui khai. Người này ánh mắt quả thực như là có thể giết người. Đại gia thật sự không dám nghĩ. Nếu là trong phòng sinh cái kia tiểu phụ nữ có thai có cái gì. Người này có phải hay không đem mọi người cấp giết chết. Dù sao, trước mắt sát khí chính là cái dạng này. Cố Đình Quân không biết Đường Kiều là cái gì hình dáng. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng. Chính là nghĩ nhà bọn họ tiểu A-U, hắn lo lắng cực kỳ. Cũng hoảng loạn cực kỳ. Nhưng là hắn không dám nói nhiều một lời. Sợ bản thân không kềm được. Cứ như vậy ngất đi qua. A, Đường Kiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cố Đình Quân ngạnh sinh sinh cấp đầu gỗ ghế băng tay vịn bài xuống dưới. Mọi người, má ơi, dọa người. A, ta không cần sinh. Ta không cần sinh đứa nhỏ. Cố Đình Quân, ngươi chính là một cái vương bát đản. Ngươi là lão hỗn đản. Làm sao ngươi không bản thân sinh a? Ô ô, ta không tốt sinh. Ta không cần sinh. Đau chết. Đường Kiều kêu la thanh truyền xuất ra. Cố Đình Quân hoắc một tiếng đứng lên. Hắn lập tức liền muốn tiến lên. Cố Vũ Vũ vội vàng đem nhân cấp ngăn lại. Nàng nói, ngài không thể vào. Ngài thật sự không thể vào a. Cố Đình Quân nắm chặt nắm tay. Hắn một quyền đầu chùy ở trên tường. Nói nhỏ, đều là ta không tốt. Cố Tứ, thất gia, ngài cẩn thận thân thể. Ngài thật sự cẩn thận thân thể a, câm miệng cho ta. Cố Đình Quân không muốn nghe bất luận kẻ nào nói chuyện. Vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Thẩm Liên Y nói, a u đâu? A u thế nào? Nhìn đến Thẩm Liên Y, Cố Đình Quân phảng phất một chút có tâm phúc. Hắn giữ chặt Thẩm Liên Y cánh tay. Nói, mẹ, người nói Đường Kiều sẽ không có chuyện gì nhi. Người nói nàng có phải hay không bị hại. Người nói nàng, ngừng, Thẩm Liên Y thật sâu thở hổn hển một hơi. Nàng nói, Đường Kiều không có việc gì nhi. Người thu hồi này miên man suy nghĩ. Ta khuê nữ lợi hại như vậy. Nhất định không có việc gì nhi. Người đừng cho ta quả đen miệng. Nàng người này liền là như thế này. Nếu là bên người mọi người yếu đuối. Nàng ngược lại là có thể chống đỡ lên. Nàng nói. Ngươi cho ta qua bên kia ngồi ổn. Của ta nữ nhi ta biết. Đường Kiều lợi hại nhất. Nàng tuyệt đối không có gì vấn đề. Ngươi động gào to hô thật sự là rất vô dụng. Cái nào nữ nhân không sinh đứa nhỏ. Tuy rằng Thẩm Liên Y là quát lớn. Nhưng là rất kỳ quái. Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy không hiểu liền an tâm đứng lên. Hắn mờ mịt ngồi xuống. Nói nhỏ, nàng sẽ không có chuyện gì nhi. Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẩm Liên Y quay đầu xem liếc mắt một cái con rể. Đột nhiên cảm thấy hắn tương đương vô dụng. Cũng không biết bản thân trong ngày thường sợ cái gì. Hắn rõ ràng là bộ này túng dạng. Không có chuyện gì bị hạt lải nhải. Càng bị đoán mò, ta nói không có chuyện gì liền không có chuyện gì. Thẩm Liên Y nhìn thẳng cửa phòng bệnh. Trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi nhi. Của nàng khuê nữ tốt như vậy. Nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. A, đau quá. Ta không sinh. Ta không cần sinh. Đau chết. Đường Kiều kêu la thật đúng là vang vọng thiên địa. Thẩm Liên Y hít một hơi thật sâu. Đứng ở cửa khẩu chửi bậy. Ngươi đừng cho ta gọi bậy. Hảo hảo sinh đứa nhỏ. Kêu cả người đều không khí lực. Thế nào sinh đứa nhỏ? Nàng lời này cũng không biết có phải không phải trong phòng bệnh nghe thấy được. Thanh âm quả nhiên là nhỏ không ít. Bất quá Cố Đình Quân cũng không phải thế nào vừa lòng. Hắn nói. Ngươi đừng giống A-U. Của hắn thanh âm âm trầm. Thẩm Liên Y bị của hắn thanh âm dọa cái Can Chiến Nhi. Lại nhìn hắn cái kia trước mắt dáng vẻ lo lắng. Lại thở dài một tiếng. Nói, đó là ta khuê nữ. Ta tự nhiên hy vọng nàng hảo. Như vậy vừa nói, Cố Đình Quân cũng không phải ngôn ngữ. Mọi người đều yên tĩnh xem cửa phòng bệnh, chờ đợi Đường Kiều sinh sản. Mà lúc này Đường Kiều đậu đại mồ hôi nhi không ngừng rơi xuống. Chính nàng cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Đau quá, nhưng là nàng lại biết. Bản thân nhất định có thể tốt lắm sinh hạ cục cưng. Nàng cùng thất gia cục cưng. Bọn họ cục cưng đi theo nàng ra nhiều như vậy khổ. Nàng nhất định sẽ hào hào sinh hạ đến. Ta có thể, ta nhất định có thể. Đường Kiều không ngừng cấp bản thân bơm hơi. Lớn tiếng, Đường Kiều, ngươi nhất định đi. Của nàng thanh âm lại truyền xuất ra. Cố Đình Quân đỏ hốc mắt. Nhà bọn họ tiểu cô nương là ở bên trong gặp bao nhiêu tội a, hoảng hốt gian. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân ánh mắt có chút mơ hồ. A u, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngay tại Cố Đình Quân liền muốn ngất đi là lúc. Chợt nghe một trận tiếng khóc. Oa oa oa oa oa. Một trận hài đồng tiếng khóc đột nhiên vang lên. Cố Đình Quân ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy phòng bệnh đèn đỏ đã diệt. Hắn nhất cô lỗ đứng lên. Suýt nữa ngã sấp xuống. Cái thứ nhất vọt tới trước phòng bệnh. Thẩm Liên Y bị hắn đụng phải một chút. Đỡ tường. Bất quá nàng đổ là không có một điểm mất hứng. Ngược lại là mang theo một chút cười. Thập phần khoan dung. Cửa phòng bệnh mở ra. Một cái tiểu hộ sĩ ôm cục cưng xuất môn. Đường Kiều người nhà. Sinh một cái thiên kim. Lục cân lục hai. Cố Đình Quân bỗng chốc dán đi lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía nho nhỏ oa nhi. Tiểu bất điểm nhiều nếp nhăn nhắm mắt lại. Cái miệng nhỏ nhắn nhi nỗ. Tựa hồ vừa muốn khóc xu thế. Không biết vì sao. Cố Đình Quân bỗng chốc liền nghĩ tới Đường Kiều. Quả nhiên là giống nhà bọn họ tiểu cô nương. Cục cưng. Cố Đình Quân nhẹ nhàng sờ soạng oa nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Phanh. Cố Đình Quân ngất đi. Cách chương.